chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, đều là đi nhờ xe tại hỏa. Rất nhanh, Vương Đại Đông liền giúp Trì Mẫn đem lốp xe bơm tốt. Đại Bại Hoại, ngươi được, a, bơm lốp xe vậy mà đều không mang theo thở dốc. Trì Mẫn giống như là nhìn quái vật giống như nhìn lấy Vương Đại Đông, trước đó nàng phế lão đại kình, cũng không đánh đi vào bao nhiêu khí, mà ra hỏa này, hồng hộc không tới nửa phút liền đem lốp xe đánh đầy. Liền cái dừng lại đều không có. Vương Đại Đông cười đắc ý, giống ca ca mạnh như vậy cường tráng nam người, bơm cái lốp xe còn không phải vài phút sự tình. Trì Mẫn gật gật đầu, nông dân công cũng là khí lực lớn. Vương Đại Đông, móa, đánh tốt lốp xe, Vương Đại Đông lại đem Trì Mẫn lốp xe cho lắp đặt đi. Trì đại mỹ nữ, muốn ngồi một lần xe của ngươi còn thật đặc biệt bao nhiêu khó khăn. Vương Đại Đông phàn nàn nói, xe bị sửa chữa tốt, Trì Mẫn tâm tình thật tốt, cười nói. Lớn như vậy một đại mỹ nữ lái xe chở ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vinh hạnh sao? Vương Đại Đông ánh mắt tại Trì Mẫn trước ngực quét mắt một vòng, chững chạc đàng hoàng gật gật đầu, xác thực thật lớn, ngươi cái này đại bại hoại, thì đổi không sắc bản tính, mỗi lần ta muốn theo ngươi làm bằng hữu, ngươi mẹ nó lại muốn ngủ ta. Trì Mẫn im lặng nói. Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng, vậy ngươi đến cùng là hy vọng ta chỉ muốn cùng ngươi làm bằng hữu, vẫn là đã hy vọng ta và ngươi làm bằng hữu, lại hy vọng có thể ngủ ngươi thì sao? Đương nhiên là, Trì Mẫn vốn là muốn nói, đương nhiên là hy vọng chỉ là làm bằng hữu, nhưng đột nhiên vừa nghĩ, không đúng rồi, cái này đại bại hoại như thế xác, muốn là hắn đều chỉ muốn theo nàng làm bằng hữu. Mà không muốn ngủ nàng, đây chẳng phải là đại biểu nàng rất không có mị lực à? Trì Mẫn tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút, lựa chọn cự tuyệt trả lời vấn đề này. Vấn đề này, có vẻ như nàng trả lời thế nào, đều là nàng ăn thiệt thòi. Nhìn Trì Mẫn từ cùng bộ dáng Vương Đại Đông cảm giác rất là buồn cười. Có thể tranh cãi đấu doanh ca ca nữ nhân, còn chưa ra đời đây. Trì Mẫn bạch Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó phát động xe, nhưng nàng cũng không có lập tức lái xe, mà chính là lấy điện thoại di động ra, ấn mở đi nhờ xe phần mềm. Trì đại mỹ nữ, ngươi lại phải giúp ta đi nhờ xe à? Vương Đại Đông có chút buồn bực nói ra, lần trước cũng là Trì Mẫn giúp hắn đi nhờ xe, kết quả gặp phải phách lối tỷ. Ngươi cái này đi bệnh viện đến hơn 80 khối tiền đâu. Tỷ đều miễn phí chở ngươi. Ngươi cũng không thể để tỷ liền tiền xăng đều cho thua thiệt đi vào đi. Trì Mẫn tức giận nói. Ta dựa vào. Trì đại mỹ nữ. Ngươi cảm thấy ta là thiếu tiền người sao? Như vậy đi. Ngươi biệt điểm đi nhờ xe. Hôm nay ta bao ngươi. Vương Đại Đông bá khí nói. Một bộ ca cái gì đều thiếu. Cũng là không thiếu tiền biểu lộ. Trì Mẫn hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Ếch, ta ý nghĩ, hôm nay ta bao xe của ngươi. Tốt, 80 khối. Trì Mẫn đối với Vương Đại Đông vươn tay. Vương Đại Đông lúc này theo đem tay vươn vào trong túi quần bắt đầu tìm tiền. Miệng bên trong còn hừ hừ nói. Ngươi cái này cũng quá xem thường người a. Nào có trước lấy tiền. Chẳng lẽ ta liền 80 khối tiền xe đều trả không nổi sao? Bất quá, Vương Đại Đông nói cho hết lời không bao lâu. Sắc mặt thì trở nên có chút không đúng. Từ phách lối biến thành nịnh nọt. Cái kia, Trì đại mỹ nữ, trên người của ta tiền mặt sử dụng hết. Có thể chờ hay không ta lấy tiền lại cho ngươi a? Không có tiền, ngươi còn trang cái gì trang a? Trì Mẫn khinh thường ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó lắc đầu, cũng mặc kệ Vương Đại Đông có nguyện ý hay không, trực tiếp giúp Vương Đại Đông điểm đi nhờ xe. Tuy nhiên Trì Mẫn tính cách so sánh tùy tiện, nhưng nàng vẫn tương đối tiết kiệm. có lúc sinh ý không thời điểm tốt, nửa ngày cũng kéo không đến mấy chục khối đây. Vương Đại Đông bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận lần nữa bị đi nhờ xe vận mệnh. Thực đi nhờ xe cũng không có gì lớn lao, nói không chừng còn có thể gặp phải cái mỹ nữ đâu. Chỉ là bởi vì lần trước sự tình, Vương Đại Đông đều có bóng ma tâm lý, khác một bộ không tình nguyện bộ dáng. Chẳng phải nhờ cái xe à, ta đều không chê ngươi hù dọa người khác. Chỉ Mẫn gặp Vương Đại Đông một mặt khó chịu, trợn mắt chừng một cái nói. Xanh biếc taxi không vội không chậm tại Giang Đô thành phố phồn hoa trên đường phố chạy lấy. Ước chừng chạy 3-4 cây số, gặp phải cái thứ nhất đi nhờ xe người. Tốt, a, ta đến ngay. Chỉ Mẫn tắt điện thoại, tinh xảo lông mày hơi nhíu lên. Đồng dạng đi nhờ xe, đều là đi cố định lộ tuyến, nửa đường không có thể tùy ý cải biến hành tẩu lộ tuyến. Nhưng đối phương lại nhất định phải nàng đi một cái vắng vẻ trong ngõ nhỏ tiếp. Nói là lão bà muốn sinh, không có cách nào đến cố định lộ tuyến tới. Muốn là hắn tài xế, chắc chắn sẽ không để ý tới loại này đi nhờ xe đơn đặt hàng. Nhưng không biết sao Chỉ Mẫn vốn chính là cái người nhiệt tâm. Tuy nhiên bốc lên bị phạt khoản nguy hiểm, nhưng nàng vẫn là quyết định đi đón người kia. Xe chạy đến địa điểm ước định, nhưng Chỉ Mẫn cũng không có nhìn đến người. Sau đó gọi đối phương dãy số. Huy, ngươi người đâu? Ta đến, không thấy được ngươi. Ngươi đến a, đừng có gấp, ta lập tức tới. Chỉ Mẫn vừa mới tắt điện thoại, mấy cái hung thần ác sát nam tử bắt đầu từ bên cạnh ngõ nhỏ dũng mãnh tiến ra. Sau đó đem taxi vây cái cực kỳ chặt chẽ. Mỗi một nam nhân trong tay đều cầm lấy dao găm, búa loại hình vũ khí. Chỉ Mẫn bị giật mình. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Cầm đầu một tên mọc ra răng hô nam tử lắp bắp nói. Vốn là, chỉ là muốn kiếp, cướp cái tài. Không, bất quá nha, hiện tại muốn thuận tiện cướp, sắc. CMN. Không nghĩ tới cái này đi nhờ xe phần mềm tốt như vậy làm. Dùng một lát một cái chuẩn a. Bọn côn đồ lộ ra rất là hưng phấn. Trước kia đi cướp đoạt, đều phải bất chấp vô cùng mạo hiểm. Nhưng bây giờ thì đơn giản nhiều. Trực tiếp dùng đi nhờ xe phần mềm đem tài xế hẹn đến vắng vẻ địa điểm. Sau đó áp dụng cướp bóc. Mà lại theo đi nhờ xe phần mềm phía trên còn có thể nhìn đến tài xế tin tức. Những tên côn đồ này còn chuyên chọn mỹ nữ tài xế ra tay. Lúc này mới một buổi sáng thời gian, liền đã đắc thủ 2-3 lần. Vương Đại Đông, làm sao bây giờ? Chỉ Mẫn quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, có chút sợ hãi hỏi. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì? Đối phương vậy mà sử dụng đón xe phần mềm cướp bóc. Nơi này nhắc nhở đông đảo sử dụng đón xe phần mềm các bằng hữu, mặc kệ là tài xế vẫn là hành khách, đang sử dụng đón xe phần mềm thời điểm phải để tâm nhiều. Riêng là nữ hành khách, tốt nhất lên xe trước đem tài xế tin tức phát cho mình một người bạn tốt, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Không khách khí, xin gọi ta khăn quàng đỏ. Nhanh đem trên thân tiền tất cả đều lấy ra. Không phải vậy nện ngươi phá ra thuê. Bọn côn đồ phách lối đập lấy cửa xe. Chỉ Mẫn bị dọa sợ. Hôm nay nàng làm sao xui xẻo như vậy a? Chẳng phải vì kiếm chút tiền xăng trở về a? Không nghĩ tới lại còn gặp phải cướp bóc. Ta làm sao biết? Đã sớm nói để ngươi biệt điểm đi nhờ xe. Vương Đại Đông đối với Chỉ Mẫn bĩu môi. Một bộ trách ta rồi. Biểu lộ. Nhìn lấy Chỉ Mẫn thất kinh bộ dáng, Vương Đại Đông an ủi nói ra. Không cần sợ. Vương Đại Đông cái kia trấn định tự nhiên bộ dáng, Chỉ Mẫn vậy mà thật không có như vậy quá sợ hãi. Chỉ gặp Vương Đại Đông quay cửa kính xe xuống, đối với ngoài xe lưu manh nói. Các vị huynh đệ, ta trên thân thì 5 khối tiền, các ngươi muốn cướp tiền cướp sắc tìm nàng là được. Có thể hay không để cho ta đi a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh,